rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ta bất quá chỉ là vận khí không tốt trả lời được câu đối của ngươi mà thôi. Cũng không tính là tội ác tày trời cái gì. Phương Tranh bất đắc dĩ thở dài. Công tử không nghe nói qua, nữ nhân vốn là thiện biến hay sao? Yên Nhiên cũng là nữ nhân, đương nhiên không ngoại lệ. Yên Nhiên cười hì hì nói. Tia mỉa mai trong mắt đã sớm tiêu thất. Đổi lại là một mảnh vui vẻ. Còn mang theo vài phần cảm kích. Thiện biến dễ dàng thay đổi. Nếu nữ nhân thiện biến, không phải sau đó ngươi lại đem ta đuổi ra khỏi khu ngươi phòng hay sao? Vậy cũng chưa biết được. Nga Yên Nhiên đem môi anh đào, chậm rãi ghé sát vào bên tai Phương Tranh. Nói nhỏ, công tử có muốn ở lại nhìn xem, có phải nữ nhân thiện biến thành tính hay không? Nói xong, nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm khí vào lỗ tai của Phương Tranh. Hơi thở như lan, mị sắc như hảo tử. Phương Tranh tự như người say rượu. Nữ nhân này thích trêu chọc người. Hạ thân của Phương Tranh không chịu thua kém, đã phản ứng ngay tức thì. Nhiệt khí trên mặt, không cần nhìn cũng biết là đỏ. Di, công tử đỏ mặt. Yên Nhiên khẽ cười nói, hay đây là lần đầu tiên công tử bước vào nơi bướm hoa như thế này. Rất tổn thương đến lòng tự trọng. Nữ nhân này ánh mắt thật đột. Không nghĩ tới lại bị nàng đoán trúng. Sống qua hai kiếp làm người. Phương đại thiếu gia thật đúng là lần đầu tiên bước chân vào kỹ viện. Cái này, khu nguy phòng của cô nương rất không tồi. Tình hình có vẻ không kiểm soát nổi, đành phải ngó nghiêng kiếm chuyện mà nói. Sợ rằng trong lòng công tử đang chê khu nguy phòng của nô gia quá mức sơ sài. Không, cái này là đơn sơ. Đơn sơ mà không đơn giản. Cùng với sơ sài khác nhau. Nhưng nếu ngươi treo lên mấy bức tranh chữ danh gia, thì phong cách bài trí lại không giống với lúc trước. Chỉ có thể nói rằng thế nhân bợ đỡ. Ở trong mắt ta, tao nhã cùng thô bị khác nhau. Có lẽ cũng chỉ dày độ một trang giấy mỏng. Từ cách bố trí phòng có thể nói được nhân tình thế thái. Quả nhiên công tử có trí tuệ hơn người. Yên Nhiên cười nói, theo công tử nhìn. Vì sao ta lại trang trí khu nguy phòng của mình như vậy? Phòng của cô nương không giống như là khu nguy phòng. Phương Tranh liếc mắt quan sát tỉ mỉ một lần. Tại hạ cảm thấy nó giống như một căn phòng của cao tăng đắc đạo. Tuổi cô nương không lớn, chẳng lẽ có ý xuất gia hay sao? Công tử thực là tài giỏi. Yên Nhiên nhãn tình sáng lên, công tử là người duy nhất nhìn rõ được tâm tư của nô gia. Nàng ảm đạm nói, nhập thế tức xuất thế. Ở nơi ô trọc như thế này cũng không khác gì chín tầng địa ngục. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Cô nương này tâm lý rất ảm đạm, tuổi còn nhỏ mà đã tan thương như vậy, chỉ sợ sau này còn cực đoan hơn rất nhiều. Phật gia coi trọng nhất là tu hành, tiết đức, đạt được thiện quả. Không phải chỉ đơn giản một câu xuất thế nhập thế mà có thể nói rõ ràng. Cô nương đang tuổi thanh xuân mà lại tiêu cực như vậy, thật trái ngược với lẽ thường. Ngay cả các bậc cao nhân trí giả cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Yên Nhiên thân đã ở một nơi trần tục như thế này, ngoại trừ kính Phật trong tâm, nước chảy hoa rơi, còn có thể như thế nào? Yên Nhiên buồn bã thở dài. Tại hạ không đồng ý với cách nhìn của cô nương. Ta cho rằng con người có thể chế ngự được thiên nhiên. Trong thiên hạ có rất nhiều người còn đáng thương hơn ngươi, bọn họ cũng chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực như thế. Ngươi đã từng gặp qua người tứ chi tàn phế nhưng vẫn kiên trì dùng miệng cắn bút để viết chữ. Ngươi có biết, nhiều người thân thể mắc bệnh nan y, nhưng mỗi ngày đều tươi cười vui vẻ hơn so với chúng ta hay không? Yên nhiên cô nương, xuất thân của một người đều không có cách nào lựa chọn, đây không phải là lỗi của ngươi. Nhưng nếu thân hãm cảnh lao tù mà chỉ biết hối tiếc, đó mới chính là một việc sai lầm. Ai, cổ họng hơi khát nước, cho xin một tách trà uống tạm đi. Người khác đi tới thanh lâu kỹ viện đều chỉ muốn thân cận nữ sắc, trái ôm phải ấp, khoái hoạt vui vẻ. Ngược lại, Phương Tranh thì sao? Đứng ở khu nghi phòng của người ta mồm mép ba hoa công tác tư tưởng cho Hoa Khôi. Hơn nữa ngay cả chén trà cũng chưa được uống một ngụm. Cùng là con người, tại sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Nương, cái gì? Yên nhiên còn đang suy nghĩ lời của Phương Tranh vừa nói. Bất quá, lối suy nghĩ của nàng rõ ràng không theo kịp tư duy nhảy vọt của Phương đại thiếu gia. Phương Tranh kiên nhẫn lặp lại, ta nói, ta vừa mới nói cho ngươi nhiều đạo lý như vậy, đến nỗi cổ họng của ta có hơi khát nước. Không biết yên nhiên cô nương có thể hào phóng thưởng cho ta một ngụm nước uống hay không? Nếu như có thể thì mang luôn ghế, tại hạ vô cùng cảm kích. Đa tạ. Lúc này, yên nhiên mới kịp phản ứng. Nàng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, tay che miệng cười. Nhãn tình khẽ liếc nhìn Phương Tranh một cái, ngay lập tức phân phó bên ngoài dân trà cùng mang ghế vào trong khu nghi phòng. Không bao lâu sau, vài vị nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng trà cùng mang theo mấy chiếc ghế dựa làm bằng gỗ liêm, phân biệt sắp xếp vào trong khu nghi phòng. Nhìn cách điều phối, những chiếc ghế này khẳng định nguyên bản là ở trong phòng. Hơn phân nửa là do yên nhiên sai người đem ghế ra ngoài. Hạ uy mặt mũi của Phương đại tài tử một phen, biểu đạt ý tứ kháng nghị của nàng. Lòng dạ nữ nhân cổ đại thật là hẹp hòi. Phương Tranh hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Hắn cũng không thèm khách khí cùng nàng, quơ lấy chén trà tới một ngụm vào miệng. Yên nhiên lẳng lặng tủm tỉm cười, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia giảo hoạt, rất sinh động. Kế tiếp, Phương Tranh cùng nàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trời Nam biển Bắc, không chuyện gì không nói. Yên nhiên rất khâm phục kiến thức lịch duyệt của Phương Tranh. Từ ánh mắt tỏa sáng của nàng mỗi khi nghe Phương Tranh kể chuyện thì có thể thấy được. Có lẽ yên nhiên đối với Phương Tranh không chỉ là khâm phục. Dù sao Phương Tranh cũng hơn nàng mấy trăm năm kiến thức. Chung quy nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương thời cổ đại, tự nhiên là bị hắn dễ dàng lừa gạt. Liên tục gật đầu, miệng phụ họa đồng ý. Thẳng cho đến lúc một làn gió đêm lùa vào trong phòng, mấy ngọn nến nhẹ nhàng lay động vài cái, Phương Tranh mới phát hiện sắc trời đã quá muộn, cần phải đi về. Đang định cáo từ, Phương Tranh chợt nhớ tới một sự kiện. Từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho yên nhiên nói lần đầu gặp mặt, có một chút quà mọn, xem như là lễ vật, xin cô nương hãy vui lòng nhận cho. Trong hộp chính là son phấn của Ngọc Như Trai. Đối với việc sắp bắt đầu sự nghiệp, Phương Tranh rất chú trọng, nhân tiện gặp người thì đưa luôn một hộp, cấp cho Ngọc Như Trai một chút danh khí. Các cô nương trong thanh lâu kỹ viện chính là thị trường tiềm lực mà hắn đã từng tính toán. Đương nhiên, giới thiệu sản phẩm cho Ngọc Như Trai cũng rất quan trọng, không thể vì vui chơi mà chậm trễ công tác. Nữ nhân đều thích được nam nhân tặng quà. Các nàng không quan tâm đến cái phần bên trong chiếc hộp, mà chỉ quan tâm cái phần vui mừng ngoài ý muốn khi được người khác tặng quà. Hiển nhiên, Yên Nhiên chính là nữ nhân trong nữ nhân, khuôn mặt của nàng chớp mắt đã phủ đầy hoan hỷ. Lại nói trong cuộc sống hàng ngày, có người tặng nàng vàng, có người tặng nàng bạc, nhưng không có nam nhân tri kỷ tặng quà cho nàng. Vậy nên, thường nói nữ nhân rất dễ dàng thỏa mãn. Có đôi khi một món đồ chơi không đáng giá tiền cũng có thể khiến cho nàng vui sướng nửa ngày. Nhưng nói nữ nhân cũng có thể không dễ dàng thỏa mãn. Coi như ngươi đem núi vàng đặt trước mặt nàng, không thiết vẫn là không thiết. Nam nhân thật đáng thương, có suy nghĩ cả đời thì vẫn không thể nắm chắc được tâm tư của nữ nhân. Yên Nhiên vươn hai tay nâng lên chiếc hộp, trong mắt tràn ngập vui mừng, nói đây là tặng cho ta. Phương Tranh nhìn thẳng vào trong mắt Yên Nhiên, thâm tình nói được rồi. Tuy nó không quá đáng giá, nhưng đây là một phen tâm ý của ta, ngươi xem. Chiếc hộp này đóng gói tinh xảo biết bao nhiêu, không có một chút sơ suất nào. Ngươi lại mở ra nhìn, nhìn xem, son này hồng như hoa đổ quyên một mùa xuân, hồng đến thê lương. Không chỉ có thế, bên trong lại có bột phấn làm bằng trân châu Nam Hải, tác dụng làm đẹp, dưỡng nhan. Quan trọng nhất chính là giá cả của nó không đắt, chất lượng lại tốt. Một hộp son phấn thượng đẳng chỉ mất có 10 lượng bạc, mà có thể dùng được trong rất nhiều ngày. Yên Nhiên vốn đang vui sướng nghe Phương Tranh giới thiệu lễ vật mà hắn tặng cho nàng, sau càng nghe lại càng cảm thấy không đúng. Tình cảnh này không giống như là tặng quà nha. Phương đại thiếu gia vẫn đang thao thao bất tuyệt, Yên Nhiên nhịn không được ngắt lời nói, Phương công tử. Phương công tử, son này thật sự là tặng cho ta nói chuyện liên miên không dứt. A, Phương Tranh ngẩn người, vội vàng nói đương nhiên là tặng cho cô nương. Tiếp theo Phương Tranh ngượng ngùng vò đầu nói chủ yếu là tặng cho ngươi. Nếu ngươi có thể thuận tiện tuyên truyền giúp đỡ cho Ngọc Như trai của ta, vậy thì càng tốt hơn. Yên Nhiên trong lòng tức khí, con người này rốt cuộc là như thế nào vậy? Còn tưởng rằng hắn thật lòng tặng quà mình, nào ngờ thao thao bất tuyệt tuyên truyền sản phẩm cả nửa ngày. Người này thật đúng là kỳ quái. Nghe giọng hắn nói chuyện đầy mùi tiền tài, thế nhưng hắn lại có thể trả lời được câu đối đã làm khó vô số các tài tử giang nam. Chuyện này cũng chứng minh hắn có bản lĩnh đi sao. Nhưng biểu hiện của hắn lúc này hoàn toàn là lòng dạ hiểm độc của một con buôn chân chính. Hắn rốt cuộc là hạng người gì? Lấy lại bình tĩnh, Yên Nhiên mỉm cười nói Phương công tử, ngài tặng lễ vật nhưng không có thành ý nha. Phương Tranh khẩn trương nói có thành ý, đương nhiên có thành ý, ta 8 phần ngươi 2 phần, thế nào? 7-3 cũng có thể thương lượng được mà. Cuối tháng, chi hoa hồng tuyệt đối không thiếu nợ. Yên Nhiên đảo mắt thầm nghĩ, ai nói với hắn chuyện này, gia hỏa này sao lại không biết điều như vậy? Phương công tử, lễ vật này ta sẽ nhận, nhưng mà tuyên truyền theo như lời ngài nói, nô gia không nghe thấy. Cái này là ngài thành tâm thành ý đưa cho ta mà. Hì hì, Yên Nhiên cười tươi như hoa. A, Phương Tranh cảm thấy đau lòng, nhưng lại không thể không gật đầu. Nói tốt, tốt, tại hạ vốn thành tâm thành ý tặng cho cô nương. Những chuyện khác coi như chưa nói. Ha ha, chẳng lẽ nữ nhân cổ đại không biết loại hành vi thu lễ vật mà không giúp người ta là một việc rất suy đồi hay sao? Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Phương Tranh liền đứng dậy cáo từ. Yên Nhiên tiễn hắn tới cửa, bất thình lình cất tiếng cười nói công tử đi thông thả. Nova nghĩ, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau. Phương Tranh không quản nàng nói câu này có phải là muốn giữ hắn ở lại hay không. Khách khí cáo biệt Yên Nhiên một tiếng, hướng phía đại sảnh đi tới. Hắn đưa lưng về phía Yên Nhiên, cho nên không thể thấy. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn hắn cực kỳ nóng bỏng. Tận cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất sau góc khuất. Nghĩ đến biểu tình con buông lúc hắn tuyên truyền sản phẩm son phấn. Yên Nhiên không khỏi che miệng cười khẽ. Ánh nến trong phòng lung linh chớp động, kết thành hai đóa hoa đèn. Chú thiết. Một hoa đổ quyên còn có tên là sơn thạch lựu. Ánh sơn hồng. Mãn sơn hồng. Báo xuân hoa. Thanh bình hoa. Sơn trà hoa. Theo các nhà khoa học nghiên cứu về thực vật dân tộc học và dược học thì đổ quyên là một trong những loài cây đa tác dụng. Có giá trị nhiều mặt. Nhiều lĩnh vực. Đa số các loài trong nhóm cho hoa rất đẹp. Có thân cây thấp nhỏ bé có thể làm cảnh như đổ quyên răng nhỏ. Đổ quyên mao ngựa. Đổ quyên hồng. Đổ quyên lõm. Đổ quyên loa càng lớn. Mùa chính của đổ quyên là thời gian sau Tết Mơ Lịch. Đó là dịp để các loài đổ quyên đua nhau khoe sắc. Rực rỡ đủ các màu. Từ đỏ ối. Đỏ nhạt. Đến tím đậm. Tím nhạt. Rồi nhạt dần. Nhạt dần về đến trắng. Đỗ quyên lưu huỳnh còn có màu vàng nhạt rất đài cát. Có một mùa phụ nữa vào giữa hè, những loài đỗ quyên lá to thường cho hoa vào thời điểm này. Kỳ ra hoa thường dài vài ba tháng, sau khi hoa tàn khoảng 4-5 tháng thì kết trái. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 30 Công Chúa Truy Tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Ra đến đại sản. Thấy Mập Mạp cùng với Vương Ma Ma còn đang nói chuyện. Mập Mạp có vẻ tức giận. Mặc dù Vương Ma Ma ở một bên nhẹ nhàng bồi tiếp. Nhưng thần sắc. Nàng lại có chút kiên định. Phương Tranh xuất hiện. Mập Mạp chạy nhanh ra đón, chỉ vào Vương Ma Ma nói Phương Huynh, ngươi tới vừa đúng lúc. Tú bà tử này thật không thức thời, chết sống không chịu cho Yên Nhiên chuộc thân, nói hết lời cũng không đáp ứng. Vương Ma Ma tươi cười. Ngữ khí cũng không thương thảo hai vị công tử. Không phải ta làm bộ làm tịch nâng giá. Thật là không được. Trước kia thanh niên tài giỏi, ông chủ hiệu buôn, thậm chí là vương tôn quý tộc muốn chuộc thân cho Yên Nhiên cô nương cũng không thiếu. Nhưng ta cũng không đáp ứng. Không phải ta không biết đối nhân xử thế, nhưng thật sự là thuyền hoa nho nhỏ này của ta không thể thiếu Yên Nhiên được a. Nói thật, trên thuyền gần trăm người há miệng đều chỉ về phía nàng kiếm sống. Thiếu nàng, thuyền này của ta như thế nào còn mở được. Mong rằng hai vị công tử thông cảm cho nỗi khổ của ta một lần. Nói xong nàng vén áo thi lễ. Nói thật chu toàn. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngay cả vương tôn quý tộc cũng cự tuyệt. Hai mao đầu tiểu tử các ngươi miệng còn hôi sữa. Mau đứng qua một bên chơi đi. Phương Tranh nghĩ lại cảm thấy cũng không có gì. Không muốn thì coi như xong đi. Nếu thực sự đem Yên Nhiên chuộc thân, nên đau đầu chính là hắn. Ăn nói như thế nào với phụ mẫu? Cho nàng một cái danh phận. Nuôi ở bên ngoài phủ. Hay để nàng theo bên người. Các tài tử. Phú hào ngưỡng mộ Yên Nhiên nửa đêm ném đá đập mái ngói nhà hắn, ai trả tiền sửa. Vị tài nữ này khi không có việc gì lôi kéo hắn chỉ thơ, đối câu đối thì làm sao bây giờ? Đây mới chính là vấn đề thực tế a. Mập mạp cũng không xuống đài được. Vốn mọi chuyện là hắn vỗ ngực cam đoan đem Yên Nhiên chuộc thân sau đó tặng cho Phương Tranh. Kết quả vướng phải đinh. Làm nhi tử của đương kim hoàng thượng. Thân phận Phúc Vương Điện Hạ. So với dân chúng thường dân càng chú trọng danh dự. Nếu nói ra mà không làm được. Khác gì hắn tự dùng tay vả vào mặt của mình. Cho nên lúc này, sắc mặt của mập mạp lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Hai mắt hắn lộ ra hung quang. Nghiêm mặt xanh mét nói Vương Ma Ma. Lời phải nói ta đã nói hết. Ngươi đã kiên trì như thế. Ta tự không nói thêm cái gì. Xin hãy đem thuyền hoa cập bờ. Ta cùng với Phương Huynh có việc phải đi trước. Vương Ma Ma chứng kiến thần sắc mập mạp. Biết là đã đắc tội với người ta. Nhưng nàng lại không tỏ vẻ sợ hãi. Khẽ gật đầu. Xoay người phân phó thuyền hoa cập bờ. Phương Tranh đem mập mạp kéo đến một bên. Hỏi mập mạp ngươi muốn làm gì? Mập mạp cười lạnh nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão tử trở về triệu tập thị vệ. Tại Tam Sơn môn chờ nàng. Thuyền cập bờ. Đem Yên Nhiên cô nương đoạt lấy. Còn phải phóng hỏa đốt con thuyền này. Từ sau khi mập mạp quen biết Phương Tranh tính tình ngày càng trở nên thô lỗ. Ta kháo. Mập mạp chết bầm này thật là độc ác nha. Nhìn bộ dáng không đạt được mục đích của hắn thề không bỏ qua trò vui này tính khu chiên giống trống thật sao. Phương Tranh vội vàng nói mập mạp. Ngàn vạn lần ngươi phải bình tĩnh a. Đây là kinh thành. Dưới chân thiên tử. Sự việc làm lớn đối với ai cũng không tốt. Hơn nữa về việc Yên Nhiên cô nương. Ta vốn cũng không muốn tính toán. Việc này cứ coi như chấm dứt tại đây. Mập mạp bướng bỉnh nói không được. Ta đã nói ra, há lại có thể thu hồi. Về sau ta ở trước mặt ngươi như thế nào còn có thể ngẩng cao đầu được. Phương Huyền. Đợi lát nữa lên bờ. Ta liền phái thị vệ phi ngựa về vương phủ điều động nhân mã. Chúng ta đi Tam Sơn môn phóng hỏa đốt thuyền. Trong lòng Phương Tranh không khỏi âm thầm cảm kích gia hỏa này, đối bằng hữu còn rất trượng nghĩa. Cảm kích thì cảm kích. Cũng không thể để hắn dính vào. Phương Tranh trừng mắt liếc hắn một cái. Nói tiểu tử ngươi làm sao lại không biết nhìn xa trông rộng như vậy. Nếu việc này ngươi làm thực. Ngày mai sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Khi đó quần thần trong triều có thể bỏ qua cho ngươi sao? Tùy tiện tố cáo ngươi một cái tội danh bắt người hành hung, ước hiếp dân chúng, ngươi chịu nổi không? Hơn nữa, đây là ngươi cướp người lại phóng hỏa, nhân mã Kim Ngô vệ phủ bất tài sao? Nếu cho phụ hoàng ngươi biết hừ. Mập mạp nghe thấy Phương Tranh nhắc tới phụ hoàng của hắn. Khuôn mặt béo phì phẫn nộ đỏ bừng chuyển thành tái nhợt. Xem ra tiểu tử này có chút e ngại hoàng đế lão tử nhà hắn. Phương Tranh vỗ vỗ bả vai hắn nói mập mạp. Quên đi. Ngươi có phần này tâm ý ta đã rất cảm kích. Việc không như ý. Cũng không nên cưỡng cầu. Nếu không ngược lại không tốt. Trầm mặc một lúc lâu. Mập mạp mới mở miệng nói Phương Huynh ngươi yên tâm. Ta dùng chút thời gian. Cho dù không cần mạnh mẽ đoạt. Ta cũng dùng hết thủ đoạn đem Yên Nhiên cô nương chuột ra tặng cho ngươi. Nhất định ta sẽ làm được lời Chu Vô Bệnh ta nói ra còn chưa bao giờ nuốt về. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói những lời này. Còn muốn nữa sao? Phương Tranh thực hết chỗ nói đối với hắn rồi. đánh chết Phương Tranh cũng không nghĩ ra. Mập mạp xưa nay hiền lành phúc hậu, cư nhiên lại là hạng người mạnh mẽ cướp đoạt hoa khôi làm lễ vật. Phương Tranh miễn cưỡng phất phất tay, tùy tiện hắn đi. Chỉ cần đừng đem sự tình làm lớn quá, muốn làm gì đều được. Trong khi nói chuyện, thuyền đã cập bờ. Phương Tranh cùng mập mạp nhảy lên bờ qua. Vài tên thị vệ vẫn đi theo phía sau hắn. Vương Ma Ma đứng ở đầu thuyền lại hướng mập mạp cùng với Phương Tranh nhận lỗi. Mập mạp không chịu, cười lạnh mấy tiếng sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Phương Tranh so với hắn có phong độ hơn, nho nhã lễ độ hướng nàng chắp tay, nói Vương Ma Ma, huynh đệ ta tính tình ngay thẳng, hôm nay đắc tội, xin hãy lượng thứ. Vương Ma Ma cười khổ nói công tử nói quá lời, việc này cũng là ta khoi mẽ, thật sự là gặp nạn. Mong công tử hãy nói rõ nguyên do với vị huynh đệ kia của ngài. Bát cơm này, tuy nói là có kiếm được một chút bạc da thịt, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng a. Phương Tranh gật gật đầu. Hắn có thể hiểu được. Thanh lâu, thuyền hoa bồi dưỡng ra một vị hoa khôi không dễ dàng. Thường thường hoa khôi cũng trực tiếp quyết định thuyền hoa sinh ý thịnh vượng hay không. Nếu Yên Nhiên cô nương bị chuột đi, chiếc thuyền hoa này thực có thể chống đỡ không xong. Dọc theo đường đi mập mạp rầu rĩ không vui, đối với việc này còn canh cánh trong lòng. Trước kia thật đúng là xem thường cổ nhân chấp nhất đối với chữ tín. Nhất thời Phương Tranh cũng tìm không ra cách khuyên giải. Vì thế không khí trở lên trầm mặc. Được nửa đường thì chia tay, mỗi người một ngã. Mấy ngày kế tiếp trôi qua đối với Phương Tranh rất phong phú. Phượng tỷ không hổ là nữ cường nhân trong buôn bán. Không biết nàng từ kênh nào biết được, Phương lão gia đã đem việc hùng vốn kinh doanh Ngọc Như Trai giao cho Phương Tranh toàn quyền xử lý. Phượng tỷ là một người lanh lợi, lập tức tới Phương phủ gặp Phương lão gia. Phương lão gia không gặp nàng, nhưng mà phái tôn quản gia truyền xuống nói, hết thảy công việc từ Phương đại thiếu gia xử lý. Địa vị Phương lão gia trong thương giới khá cao, thương nhân không phải muốn gặp là có thể gặp được. Phượng tỷ cũng không cảm thấy kỳ quái, kích động đi tìm Phương Tranh. Vì thế Phương Tranh trở lên bận rộn. Phương Tranh cũng không thích loại công tác chi tiết này, tu sửa cửa hàng, tìm tiểu nhị, hạch toán phí tổn đầu tư, vân vân. Cùng Phượng tỷ ký kết khế ước hùng vốn khiến cho Phương Tranh đại hao tổn tâm trí. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Không phải kiếp trước có rất nhiều người bởi vì điều khoản hợp đồng không rõ ràng xác thực mà bị hãm hại hay sao? Phương đại thiếu gia cũng không nghĩ rằng, tại phương diện này mình bị Phượng tỷ tính kế. Chuyện tổn thất là việc nhỏ. Nếu nhân sĩ xuyên việc mà bị nữ nhân cổ đại hãm hại, cái này Phương đại thiếu gia không tiếp thụ nổi. Cho nên, mặc dù không thích nhưng Phương Tranh vẫn phải quang minh chính đại bận rộn vài ngày. Không có việc gì liền ở trong phòng cắn cán bút cân nhắc điều khoản. Đều nói nam nhân nghiêm túc làm việc thì rất có lực hấp dẫn. Lời này có thể không giả. Ít nhất mấy ngày nay thời điểm Phương Tranh thức đêm làm việc, Tiểu Lục trước sau hầu hạ càng thêm chu đáo. Tiểu Lục cho Phương đại thiếu gia vài phần mặt mũi. Phương đại thiếu gia tự nhiên muốn bánh ít đi, bánh quy lại. Phượng tỷ đưa cho Phương Tranh vài phần son phấn để hắn đánh giá, liền bị Phương Tranh lấy việc công làm việc tư, đưa việc của mình chuyển giao toàn bộ cho Tiểu Lục. Lúc này Tiểu Lục cũng không từ chối, sau khi tiếp nhận một tí son phấn còn hướng Phương Tranh cười cười. Cười đến mức làm cho tâm hồn của Phương Tranh dâng lên một trận nhộn nhạo. Trong nhà có một tiểu la lị xinh đẹp hầu hạ như vậy, còn chưa chinh phục được. Ăn no rưỡng mở đi tới Thanh Lâu Kỷ Viện. Phải chẳng bỏ gần trông xa. Những ngày gần đây, cuộc sống Phương đại thiếu gia rất phong phú. Ngoài phương diện làm ăn buôn bán, thời gian còn lại thì dành để trốn công chúa. Trường Bình công chúa theo đuổi tình yêu đúng là rất nhiệt tình. Tràn trề tin tưởng. Sau sự kiện đụng độ với đám lưu manh, nàng ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Để cho những vết máu ứ động trên mặt biến mất, nàng liền tìm tới cửa Phương gia. Bất quá, Phương Tranh đã hạ quyết tâm rời xa công chúa. Mỗi lần công chúa cao hứng mà đến, nàng đều hậm hực mà về. Tình trạng như thế diễn ra nhiều lần. Cho dù là tượng đất cũng bị kích phát ra 3 phần tính năng. Huống chi tính tình của vị công chúa này cũng không tốt bao nhiêu. Bởi vậy cho nên, trong một ngày nắng ráo, trên lịch đã chú thiết là ngày động thổ không nên xuất ngoại ra khỏi cửa. Phương Tranh đã bị Trường Bình công chúa chặn đường ở Yên Nguyệt lâu. Có thể là do Trường Bình công chúa thấy tìm hắn đã lâu mà không có kết quả. Cho nên nàng bố trí người theo dõi động tĩnh của Phương Phủ. Phương Tranh vừa ra khỏi nhà liền có người theo đuôi. Trường Bình vốn đầy một bụng khí. Nghe thị vệ bẩm báo nói rằng Phương đại thiếu gia đang ở Yên Nguyệt lâu uống rượu cùng với một vị cô nương. Trong lòng công chúa càng thêm phẫn nộ. Ta đường đường là công chúa điện hạ. Mấy ngày qua dục vọng muốn gặp ngươi một lần mà không được. Ngươi lại phong lưu uống rượu cùng với nữ nhân khác ở bên ngoài. So sánh hai việc này, Trường Bình liền cảm giác mình thật thấp hèn. Một cổ tức giận ngập trời sinh ra. Trường Bình công chúa chỉ là một tiểu cô nương 15-16 tuổi. Hành động có khi nào lại quản hậu quả trước sau. Nghĩ tới đã nóng đầu. Không quan tâm dẫn theo mấy chục nữ binh thị vệ. Đằng đằng sát khí thẳng tiến tới Yên Nguyệt lâu. Kinh thành rộng lớn. Người nhàn rỗi. Người làm biến có rất nhiều. Mọi người thấy trên đường cái có một đoàn nữ binh tư thế hiên ngang oai hùng. Do một vị tiểu cô nương xuất lĩnh. Hùng hổ hướng tới phía Yên Nguyệt lâu mà đi. Không khỏi nghị luận sôi nổi. Uy cảnh này mà cũng có thể thấy a, đám tiểu nương tử ẩm ẹo trên đường làm gì thế không biết. Xem điệu bộ này tự hồ đi gặt lúa. Không có khả năng ai nhìn thấy qua một đám tiểu nương tử như thế này đi gặt lúa bao giờ. Theo ta thấy, chắc hẳn là vị hôn phu của tiểu nương tử xuất lĩnh kia ăn vụng ở bên ngoài. Cho nên phu nhân chính thức tới cửa nhà người ta đòi công đạo đây mà. Nên có lý, có lý. Chỉ nghe hai tiếng, hai vị hán tử xuyên tạc nói bậy, đang nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết không thôi. Nguyên lai là một vị nữ binh thị vệ tính tình không tốt lắm. Nghe hai người này nói chuyện càng lúc càng khó nghe. Thanh âm ngày một lớn hơn. Trong cơn giận dữ xông lên phía trước. Giáng cho bọn họ hai cái bạt tai. Đám người nhàn rỗi thấy vị nữ binh thị vệ dũng mãnh như thế. Không khỏi sợ tới mức câm như hến. Thở cũng không dám thở mạnh. Lễ độ cung kính đưa mắt nhìn các vị tiểu nương tử ẩn ẹo này nghênh ngang rời đi. Yên Nguyệt lâu là một tử lầu. Nằm trên đường lớn tại cửa thành Nam. Là tử lầu lớn nhất tại Kinh Thành. Lầu cao 5 tầng. Lúc này, Phương Tranh đang ngồi trong một nhã gian ở tầm thứ 5 cùng Phượng Tỷ ăn cơm. thuận tiện nói chuyện về vấn đề hợp đồng làm ăn. Phương đại thiếu gia là một con người rất biết cách hưởng thụ. Một bên nhìn ngắm phong cảnh của thành Kim Lăng, một bên ăn nói sổ sàng trêu đùa Phượng tỷ, thỉnh thoảng nói dăm ba câu đi vào chính sự. Ở nhà đã có Tiểu La Lị hầu hạ, ra ngoài lại có Hồng Nhan đối ẩm, nâng chén trợ hứng. Phóng mắt nhìn vào trong thiên hạ, còn ai có thể khoái hoạt hơn đây? Phương Tranh cảm thấy ý cảnh không tồi, dù làm gì mà có thêm một chữ nhã cũng có lý hơn. Nghĩ đến đây, Phương đại thiếu gia thỏa mãn thở dài một tiếng. Bản thân mình lưu lạc đến thời đại này, rốt cuộc lúc này mới thấy cuộc sống ở đây có chút hương vị. Đang tiêu diêu hưởng thụ, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Ngay sau đó, cánh cửa nhã gian bị một người tung cước đá bay. Tức thì tiểu ngũ thủ Thế Bình Sa Lạc Nhạn tung cánh bay vào. Chuyện này chỉ trách tiểu ngũ trung thành tận tụy. Hắn bị đoàn nữ binh thị vệ của Trường Bình công chúa đánh cho bầm dập mặt mũi. Đang khẩn trương ngẩng đầu hét lớn thiếu gia, chạy mau. Phương Tranh ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Trường Bình công chúa lưng dắt roi ngựa đã đứng chặn ngang trước cửa. Bên ngoài là một đoàn nữ binh thị vệ bao vây. Cả đám ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, chăm chú tới mức da đầu của hắn tê dại một trận. Phương Tranh không phải ngốc tử. Tình ý của Trường Bình công chúa đối với hắn, có thể ban đầu hắn còn chưa phát hiện. Nhưng mấy ngày hôm nay, công chúa điện hạ mỗi ngày đều tới tận cửa tìm hắn. Phương đại thiếu gia tuy rằng ngu dốt, nhưng trong lòng sớm đã hiểu rõ ý tứ của Trường Bình công chúa. Rõ ràng thì rõ ràng, nhưng chấp nhận hay không là một chuyện khác. Trong xã hội phong kiến thời cổ đại, chủ nghĩa nam nhân được thịnh hành. Có nam nhân nào nguyện ý cưới công chúa làm vợ? Tưởng làm phò mã sướng như vậy sao? Nói cho rõ ràng một chút, nam nhân trong khắp thiên hạ đều có thể nạp thiếp, chỉ riêng phò mã lại không thể được. Muốn nạp thiếp sao? Không sợ Nhạc phụ hoàng đế chém ngươi sao? Ngươi còn bị công chúa vinh mặt hất hàm sai bảo, đánh nàng không được, mắng nàng không xong. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày lại có quá nhiều thủ tục lễ nghĩa, chẳng lẽ đến lúc lên giường, ngươi còn phải cung kính hành lễ, sau đó nằm chổng vó trên giường, nói công chúa, thỉnh cưỡi lên người ta. Thử hỏi, thay đổi là ngươi, vậy ngươi có nguyện ý cưới công chúa không? Càng không nói đến vị Trường Bình công chúa tính tình ngang bướng này. Nữ nhân như vậy mà rước về nhà, nhất định sẽ bị nàng khi dễ đến chết. Phương Tranh đã sống qua hai kiếp người. Lúc mới tới đây, hắn đã lập chí lớn, phải cưới được nhiều vợ đẹp, thê thiếp hợp bầy. Làm sao lại có thể lấy một con cọp cái như nàng? Đây! Chứng kiến Trường Bình công chúa xuất lĩnh một đại đội nhân mã kéo tới, trong lòng Phương Tranh kích động không thôi. Nếu nói chuyện đạo lý, quả thật nàng không xem chính mình vào đâu. Cũng đừng quên, vị công chúa này rõ ràng là không có ý định cùng hắn phân rõ phải trái trắng đen. Trường Bình công chúa có thể nghe hắn giảng giải đạo lý hay sao? Tình thế trước mắt có vẻ không ổn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chạy trước nói sau. Đi tìm mập mạp dân cáo trạng. Trường Bình công chúa xuất hiện rất đột ngột, nhưng Phương Tranh phản ứng cũng không chậm. Sau khi quan sát tình huống một lần, Phương Tranh từ trên ghế bật dậy, lao tới cửa sổ trước mặt, uốn người lên, sau đó quát to một tiếng Phượng tỷ. Tiểu Ngũ, mau theo ta nhảy xuống. Nhanh lên, hình tượng anh dũng, nhất quyết nhảy lầu. Ngay sau đó, dưới những ánh mắt quá dị, soi mói nhìn hắn, Phương đại thiếu gia mới ngượng ngùng vuốt mũi quay lại chỗ ngồi. Nhất thời hắn đã quên, nơi này chính là tầm 5, một khi nhảy xuống tỷ lệ còn sống cũng rất mỏng manh. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 31 Phương thiếu gia phát uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Trường Bình công chúa cười lạnh nói, nhảy a con mẹ nó, hôm nay ngươi không nhảy thì không phải là nam nhân. Phép khích tướng, hừ hừ, thiếu gia ta há có thể mắc mưu. Phương Tranh bình thản nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, không phản ứng nàng. Lúc này Phượng tỷ nhịn không được, cau mày nói, tiểu cô nương này, con cái nhà ai mà không có quy củ như vậy? Rốt cuộc Phương thiếu gia có cừu hận gì với ngươi? Trường Bình công chúa chứng kiến Phượng tỷ, lửa giận trong lòng bốc lên. Nếu không phải ả hồ ly tinh này dụ dỗ, câu dẫn Phương Tranh, chuốc rượu cho hắn, thì làm sao hắn lại tránh mặt người ta như vậy? Chứng kiến hồ ly tinh còn dám khiển trách mình, không khỏi giận dữ, chỉ vào Phượng tỷ nói, người đâu, đem ả hồ ly tinh không biết xấu hổ này bắt lại, áp giải vào trong thiên lao. Phượng tỷ biến sắc, còn chưa kịp mở miệng, Phương Tranh liền vỗ bàn lạnh giọng nói, ai dám. Xưa nay Phương đại thiếu gia đều một bộ dáng bại hoại láo cá, hiện tại đã tức giận, quả thật có vài phần khí thế. Nhất thời hù dọa cho vị Trường Bình công chúa điêu ngoa sợ tới mức không tự kiềm hãm được mà phải lui lại mấy bước. Đám nữ binh thị vệ thấy công chúa đang lui dần về phía sau, các nàng cũng do dự không biết có tiến lên bắt người hay không. Trường Bình nghĩ đến chuyện Phương Tranh đối với ả hồ ly tinh kia tươi cười vui vẻ, còn đối với chính mình thì tỏ ra lãnh đạm, sắc mặt không chút thay đổi. Tâm hồn thiếu nữ đại động, nghĩ đến chỗ thương tâm, nước mắt không tự chủ được mà lăn theo khóe mắt, lộ ra dung nhan nhu mì xinh đẹp, nhất thời trông rất đáng thương. Phương Tranh không quản đến phản ứng của nàng, giận tím mặt nói, Chu Mật Nhi, ngươi cũng đủ ngang ngược a. Phương Tranh, ta phạm vào điều vương pháp nào khiến cho ngươi động binh đến đây hương sư vấn tội? Hôm nay ngươi không đem sự tình nói ra cho rõ ràng, lão tử đến trước cửa cấm cung, đánh trống kêu oan, tố cáo ngươi. Chuyện tình đánh trống kêu oan là do Phương Tranh nghe được từ miệng Phượng tỷ nói chuyện nên hắn mới biết được. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế của Hoa Triều khai quốc, tại bên ngoài cấm cung thành Kim Lăng đã bố trí một chiếc trống rất lớn, đặt tên là Đăng Văn Cổ, có quân sĩ đặc biệt canh gác, cho phép dân chúng thường dân đánh trống kêu oan, có thể đem oan tình của mình tố cáo lên triều đình. Đến lúc đó hoàng thượng sẽ đích thân xử lý vụ án, phân rõ trắng đen. Trường Bình công chúa ủy khuất lau nước mắt nói, ai bảo ngươi cứ tránh mặt người ta, ta đối với ngươi không có ác ý, vì sao ngươi không nhìn đến ta, còn cùng hồ ly tinh này hừ. Phương Tranh trừng mắt nói, ngươi ăn nói cho đàng hoàng, ai là hồ ly tinh đây? Người khác là hồ ly tinh, ngươi là cái dạng gì? Tính tình của ngươi điêu ngoa bốc đồng, động một chút là đòi tru di cửu tộc, ai dám gặp ngươi? Công chúa thì giỏi lắm sao? Có dũng khí ngươi lôi cả nhà ta ra pháp trường xử trảm đi, đem chúng ta ra chém đầu làm trò cười trước mặt bàn dân thiên hạ trong Kim Lăng thành đi, cho mọi người nhìn xem công chúa Hoa Triều có bao nhiêu uy phong. Một lời không hợp thì đầu rơi máu chảy. Đám nữ binh thị vệ phía sau Trường Bình công chúa thấy chủ công của mình bị người khác nhục mạ, đều giận dữ, muốn tiến lên giáo huấn Phương Tranh một trận. Trường Bình công chúa quay đầu lại, nổi giận nói: định làm cái gì? Đều cút xuống dưới lầu cho ta. Cút mau. Trường Bình công chúa nói xong, lại nhìn Phương Tranh ủy khuất nói: ta, trước đây ta đều là nói nhảm a. Ai kêu ngươi đem đồ của người ta vứt đi? Từ nhỏ đến lớn không có người nào dám đối xử với ta như vậy đâu. Ta đã không nói gì, làm sao ngươi còn thù dai như vậy? Dứt lời, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng. Phương Tranh cười lạnh nói: ngươi là đương kim công chúa mà lời ăn tiếng nói không biết cân nhắc. Cả nhà của ta thiếu chút nữa đã chết vì câu nói nhảm của ngươi. Hôm nay càng quá đáng. Trực tiếp xuất lĩnh thị vệ tới Tửu lâu bắt người. Còn dám đánh thư đồng của ta bị thương. Phương Tranh, ta rốt cuộc đã đắc tội với ngươi ở chỗ nào? Chẳng lẽ ta muốn tránh mặt ngươi cũng không được hay sao? Công chúa nghe vậy, càng khóc thương tâm hơn. Khóc được một lúc, dường như cảm thấy đứng khóc hơi mệt. Nàng lẳng lặng kéo cái ghế ngồi xuống, không thèm để ý tới hình tượng của mình, gào khóc to hơn. Tức thì nước mắt nước mũi dán đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ phút này, trong lòng của Trường Bình công chúa vừa hối hận vừa trách cứ Phương Tranh. Tiểu cô nương nhìn trúng Lan Quân Như Ý quả thật không dễ dàng. Vậy mà chẳng những hắn muốn tránh mặt nàng, hắn còn đi tìm gia nhân ở bên ngoài. Dưới tình thế cấp bách không lo lắng đến hậu quả liền dẫn binh đuổi theo. Thứ nhất là muốn thị uy với ả hồ ly tinh kia. Thứ hai cũng muốn chất vấn Phương Tranh. Chẳng lẽ Trường Bình công chúa ta có chỗ nào không bằng người? Tại sao ngươi lại tránh mặt không muốn gặp ta? Không nghĩ đến tình huống lại phát triển ra ngoài dự kiến. Chọc giận Phương Tranh không nói, chỉ sợ ngày sau gã bạc tình này sẽ càng tránh mặt chính mình. Lan Quân Như Ý biến thành cự nhân. Tiểu cô nương như thế nào lại không thương tâm cho được? Phương Tranh thấy Trường Bình công chúa ngồi khóc nức nở, không khỏi mềm lòng. Quên đi, ta cùng một tiểu cô nương tính toán làm gì, nàng không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta cũng không hiểu sự sao? Vì thế Phương Tranh chậm rãi nói: ta cùng huynh trưởng của ngươi là hảo bằng hữu. Nể mặt mũi của hắn, việc hôm nay ta sẽ không đề cập tới. Hy vọng ngươi trở về có thể suy nghĩ cẩn thận lại. Đừng suốt ngày dùng cái danh công chúa mang ra dọa người. Khi nào ngươi sửa đổi tính tình điêu ngoa của mình, rồi hãy tìm đến ta cũng không muộn. Nhẹ nhàng khuyên giải an ủi vài câu, thật vất vả mới dỗ dành được Trường Bình công chúa. Phương Tranh khuyên nàng nên trở về, Trường Bình mặc kệ. Phương Tranh thấy công chúa sống chết cũng không chịu đi về. Mặc dù nàng đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn nghi hoặc lưu chuyển ở trên người hắn cùng Phượng Tỷ. Phương Tranh không khỏi cảm thấy đau đầu, dứt khoát đứng ra giới thiệu cho hai vị nữ nhân này nhận biết nhau. Các ngươi thích động sao thì động, ta cái gì cũng không quản. Phương Tranh quay sang phân phó tiểu nhị bưng thêm đồ ăn, hướng Trường Bình nói: công chúa điện hạ nếu không chê rượu và thức ăn của dân chúng thường dân đạm bạc, thì cùng nhau đối ẩm một chút đi sao? Dù sao Trường Bình công chúa cũng chỉ là một tiểu cô nương 15 tuổi. Nghe vậy tức thì nín khóc, mỉm cười, khẩn trương ngồi sát bên cạnh người Phương Tranh. Chỉ cần có thể ngồi cùng một chỗ với Lan Quân Như Ý, nàng đâu thèm ngó ngàng gì tới rượu cùng thức ăn đạm bạc. Từ lúc hai người cãi nhau, Phượng Tỷ mới biết được thân phận của Trường Bình công chúa. nhất thời sợ tới mức câm như hến. Công chúa a, thân phận cao thượng biết bao nhiêu, cả đời đều chưa từng thấy qua. Hôm nay lại làm trò mắng công chúa không biết quy củ. Không biết vị công chúa này có đem nàng đi chém đầu hay không. Vừa chứng kiến hai người cãi nhau một lúc, rồi lại hòa thuận, tâm tư của Phượng tỷ mới an tĩnh trở lại. Công chúa cao hứng, hẳn là sẽ không làm khó cho nàng. Lúc này Phương Tranh mở lời giới thiệu nói vị này là Trường Bình công chúa của Hoa Triều. Lại chỉ vào Phượng tỷ, nói vị này là đối tác làm ăn sinh ý của ta. Tuổi đều lớn hơn ta và ngươi. Ngươi phải gọi bằng Phượng tỷ. Tức thì Phượng tỷ đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu nói không dám. Dân nữ Thôi Phượng nương bái kiến Trường Bình công chúa điện hạ. Cũng xin công chúa điện hạ khoan dung độ lượng cho dân nữ vừa rồi không biết đã mạo phạm. Đến lúc này, Phương Tranh mới biết được, nguyên lai tên khai sinh của Phượng tỷ là Thôi Phượng nương. Thấy nàng hành lễ với Trường Bình công chúa, mà bản mặt công chúa không phản ứng chút nào, Phương Tranh giận tái mặt. Trường Bình quả thật không muốn nói chuyện cùng với ả hồ ly tinh này. Ngươi câu dẫn Lan Quân như ý của người ta, người ta còn chưa tính toán nợ nần đâu, hiện tại còn muốn tỉ tỉ muội muội là như thế nào. Nhưng liếc mắt nhìn thấy bộ mặt của Phương Tranh đang trầm xuống, tâm hồn thiếu nữ của công chúa lại rối loạn, vội vàng duỗi tay đỡ Phượng tỷ một phen, nói bình thân đi, người không biết cũng không có tội. Bổn cung, ta không trách ngươi. Vừa mới dứt lời, Trường Bình công chúa lại cảm thấy hối hận. Ta đường đường là công chúa điện hạ, dựa vào cái gì mà phải nhìn sắc mặt của kẻ bạc tình này? Nhưng lời nói ra khó có thể thu về, Trường Bình đành phải hậm hực biểu môi, oán hận nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Phương Tranh giới thiệu hai người nhận biết nhau xong, liền gấp thức ăn cho Trường Bình công chúa. Nhất thời nàng vui vẻ ra mặt. Tiểu cô nương cảm xúc nhanh đến cũng nhanh đi. Vừa mới còn lửa giận ngập trời, lúc này lại vui vẻ ăn thức ăn mà Phương Tranh gấp cho nàng. Phương Tranh chứng kiến Trường Bình đang vui vẻ ăn ngon lành, liền không quản tới nàng. Quay đầu nhìn thấy Phượng tỷ vẫn câu nệ đứng thẳng một bên, không dám cử động. Phương Tranh ngạc nhiên nói Phượng tỷ, ngươi ngồi xuống đi. Đứng như thế làm gì vậy? Chuyện tình cửa hàng chúng ta còn chưa thương lượng xong đâu. Phượng tỷ trong lòng cười khổ, làm trò trước mặt công chúa, nàng như thế nào dám ngồi. Người ta là một đôi oan gia, cãi nhau không quy củ quen rồi. Phượng tỷ này dân chúng thường dân cùng công chúa cũng không có giao tình. Trước mặt công chúa, bảo nàng làm sao dám ngồi đây. Phương Tranh thấy bộ dáng đáng thương của Phượng tỷ, trong lòng không khỏi cười thầm. Cái bà nương này, ở trước mặt người ta thì phong tao được ngay. Vừa thấy công chúa đã rụt rè sợ hãi, đúng là mềm nắng rắn buông. Phương Tranh kéo ốm tay áo của Trường Bình công chúa nói mau mời Phượng tỷ ngồi xuống, nếu không bữa cơm này cũng không còn ý nghĩa. Trường Bình công chúa buông đũa, biểu môi nói người ta không kêu nàng đứng, muốn ngồi thì ngồi thôi, không nên câu nệ quy củ như vậy. Uy, ngươi ngồi xuống ăn cơm uống rượu, nói chuyện làm ăn của các ngươi, đừng quan tâm tới ta. Phượng tỷ nghe vậy nhẹ nhõm thở dài một hơi, chắp tay hành lễ, theo lời ngồi xuống. Phương Tranh nói Phượng tỷ, các điều khoản trên hợp đồng cũng đã tương đối, ta xem việc này cứ quyết định như vậy đi. ngày mai chúng ta chính thức ký tên vào bản hợp đồng. Sau này mọi chuyện đều làm theo nguyên tắc trên hợp đồng. Ngươi xem có cần bổ sung thêm chuyện gì không? Phượng tỷ gật đầu nói được. Cửa hàng phân nhánh thì hơn một tháng nữa mới có thể hoàn thành. Trong vòng một tháng này chúng ta sẽ an bài cho thỏa đáng. Trường Bình nghe vậy ngẫm đầu lên, ngạc nhiên nói ngươi muốn cùng người ta kết minh buôn bán. Vì sao phải kết minh? Là thiếu bạc sao? Dứt lời nàng biểu môi nói hùng chung vốn a, ta có bạc, có muốn hay không? Ta cho ngươi toàn bộ, nếu không đủ ta sẽ đi mượn thêm của ca ca. Phương Tranh cười nói ăn đi, đừng có nói leo. Đây không phải là vấn đề thiếu bạc. Trường Bình không tình nguyện nga một tiếng, sau đó lại chờ mong nói ngoại trừ bạc, còn cần ta giúp chuyện tình gì không? Chuyện lớn cỡ nào ta đều có thể làm được. Phương Tranh vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng ý niệm xoay chuyển, muốn đánh vào thị trường son phấn cao cấp. Không chừng Trường Bình công chúa có thể giúp được chuyện này. Vì thế Phương Tranh nói muốn hỗ trợ sao? Trước mắt có một việc quan trọng muốn nhờ ngươi giúp đỡ, nhưng phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Tiểu cô nương nghe ra, nàng có thể giúp được Phương Tranh. Mặt mày cao hứng hớn hở, vội vàng thúc giục nói có chuyện gì muốn người ta hỗ trợ. Nói mau, nói mau. Phương Tranh trầm ngâm một lát, nói ngươi có quen biết với các vị tiểu thư con nhà vương công đại thần trong triều hay không? Hoặc các vị nương nương, phi tần trong hậu cung chẳng hạn. Trường Bình cười hì hì nói đương nhiên là biết. Người ta cùng đám tiểu thư con các vị vương công đại thần rất quen thuộc. Còn mấy vị công chúa quận chúa sao? Trên ta còn có một vị tỷ tỷ, Hiệu Phong Trường Nhạc công chúa. Phía dưới ta có một người muội muội, Hiệu Phong Trường Kỳ công chúa. Ở trong kinh thành, ta cũng quen biết với mấy vị quận chúa. Khi còn bé ta ở trong cung, phần lớn cũng có quan hệ không tệ với các phi tần hậu cung. Như thế nào? Cần ta hỗ trợ chuyện tình gì sao? Phương Tranh nói có, việc này còn phải xem ngươi có làm được hay không đã. Ngươi cũng biết, ta cùng Phượng tỷ kết minh mở một cửa hàng tên là Ngọc Như Trai, chuyên giữ độc quyền buôn bán về son phấn nữ nhân. Sau này, ngươi không có việc gì làm, thì phải đi thăm các vị công chúa, quận chúa, phi tần hậu cung, các vị tiểu thư vương công đại thần. Sau đó đem cái tên Ngọc Như Trai tuyên truyền cho các nàng. Nói tốt một chút, mời các nàng đến mua. Nếu các nàng không phương tiện ra ngoài, Ngọc Như Trai ta có thể phái người giao đồ đến tận cửa. Như thế nào? Có hỗ trợ được hay không đây? Trường Bình công chúa không ngừng gật đầu, nói giúp được, không thành vấn đề. Dừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chần chừ nói chỉ là, ở trong hậu cung thì không được đâu. Thường ngày các nàng dùng gì, đều có tổng quản trong nội cung thống nhất chọn mua. Một chút thì không nói, nhưng nếu muốn mua bán lâu dài, còn phải thông qua mấy vị tổng quản trong hậu cung. Phương Tranh vỗ trán một cái, như thế nào lại quên mất chuyện này, bạc ở trong cung dễ kiếm lắm sao? Có rất nhiều chuyện phiền toái liên lụy. Phương Tranh nói chuyện này cũng rất phiền toái, dễ dàng gây chuyện. Như vậy đi, trước hết trong cung cứ tạm như vậy đã, sau này có cơ hội thì tính tiếp. Còn những chỗ khác, ta phải nhờ ngươi hỗ trợ tuyên truyền giúp cho Ngọc Như Trai. Nhớ kỹ nên kiềm chế tính tình của ngươi. Người ta nguyện ý mua thì mua, nếu không muốn mua, ngươi cũng đừng mang danh công chúa ra dọn người ta. Trường Bình công chúa gật đầu, lại trợn mắt nhìn Phương Tranh một cái, sẵn giọng xem ngươi nói, làm như người ta không biết nói chuyện đạo lý hay sao. Phương Tranh thầm nghĩ, tiểu nha đầu ngươi không cần khiêm tốn, ngươi đúng là cái loại người không biết giảng giải đạo lý a. Phượng tỷ nghe thấy Phương đại thiếu gia chỉ mất một hồi công phu, liền đã đem Ngọc Như Trai tuyên truyền đến các bậc vương công đại thần trong triều, không khỏi vui mừng phấn khởi. Đối với Phương Tranh càng nhìn càng bội phục, trong lòng đồng thời vui mừng, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Tranh này con nhà thương nhân, tại sao lại có quan hệ cùng với công chúa đương triều? Hơn nữa, nhìn bộ dáng Trường Bình công chúa tự như rất nghe lời hắn. Hay là trong đó có bí mật gì? Ngừng lại, bí mật hoàng thất sao? Khoan đã, không nên nghĩ vậy nữa. Ba người vui vẻ nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó liền chia tay. Trước lúc đi, Trường Bình công chúa nhìn Phương Tranh lưu luyến không rời, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phương Tranh mơ hồ biết nàng định nói chuyện gì, phất phất tay, thuận miệng nói mấy ngày nữa tới quý phủ thăm nàng, liền xoay người rời đi. Trường Bình công chúa nghe xong, vui sướng dị thường. Tâm tình của nàng rất tốt, tiện tay còn thưởng cho Tiểu Ngũ một thỏi bạc làm tiền bồi thường thuốc thang. Lúc trước, Tiểu Ngũ một mình hộ giá chủ nhân, bị đánh cho bầm dập cả người. Bây giờ tự nhiên có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, kinh hỉ không thôi, biểu tình vừa khóc vừa cười, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Phương Tranh nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi mắng thầm, tiểu tử này không cấp cho bổn thiếu gia một chút mặt mũi. Quay đầu lại đã đi nhận tiền của cựu nhân. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 32 hậu lễ của mập mạp.